Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về, có thể có chút nhớ cô ấy. Vừa rồi bị anh khai Daniel, anh cảm thấy hai chúng ta là tự ăn cây táo rào cây sung. Mẹ nó chứ. Hàn Văn Vũ không nhịn được chửi tục, nhìn Hàn Văn Kiệt. Vừa rồi chú không có khen Daniel à? Em chỉ là theo lời của anh thôi. Hàn Văn Kiệt không nhịn được bật cười. Hàn Văn Vũ tức giận. Không cần khi dễ anh ngây thơ thiện lương. Hà Văn Hảo bình tĩnh đi vào phòng. Cô biết tối nay Hạ Tuyết phải bồi Daniel. Chẳng qua có chút nhớ cô. Hắn hít sâu một hơi đi đến cửa sổ sát đất, hai tay cắm trong túi quần. Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hai mắt lộ ra dịu dàng và nhớ nhung. Và lúc này đây, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn lập tức lạnh lùng, cho rằng hai em trai tới quấy rối, mặt lạnh không lên tiếng. Tiếng gõ cửa vẫn nhẹ nhàng vang lên. Hà Văn Hảo không khách khí chửi thẳng. Cút đi, không có chuyện gì cút xa một chút cho anh. Khóa cửa nhẹ nhàng xoay một cái, nhẹ nhàng bị đẩy ra, bay vào mùi thơm hoa hồng, cũng bay vào một câu nói. Người ta vội vàng chạy về với anh còn mắng chửi người ta cái gì nữa. Hà Văn Hạo khiếp sợ quay đầu thấy Hạ Tuyết mặc váy dài, bên ngoài khoác áo da màu đen, trong tay cầm túi sách, vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Hai mắt nhẹ nhàng tỏa ánh sáng. Hắn đột nhiên cảm động cười khẽ, lập tức đi tới trước mặt cô, nắm chặt eo cô, kéo cả người cô bá đạo ôm chặt trong ngực, hai tay siết chặt eo nhỏ của cô. Tại sao em không ở khách sạn bồi hắn, trở lại làm gì? Hạ Tuyết cười ngọt ngào nhìn hắn. Có hai lý do, một là em nhớ anh, hai là Daniel nhìn ra em nhớ anh, cho nên bảo em về với anh. Em sợ tối nay không có em sưởi ấm cho anh ngủ không ngon. Hà Văn Hạo không lên tiếng, hai mắt nóng lên, tràn qua chút nụ cười nhìn Hạ Tuyết, trong thân thể sâu lên cảm động. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, hai người thâm tình hôn nhau say đắm. Thân thể hai người nóng lên, Hà Văn Hạo chợt ôm Hạ Tuyết đi tới bên giường, cuối cùng hai người cùng nhau ngã nằm trên giường. Hà Văn Hạo cuồng nhiệt hôn đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết, thực sự không cách nào thuyết phục mình để cho cô đi gặp người đàn ông khác, mặc dù người đàn ông kia là người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Hắn vừa ôm hôn Hạ Tuyết, tay cách lớp áo mỏng, khẽ vuốt ve bộ ngực sữa của cô, say mê xoa nắn. Thân thể Hạ Tuyết bị trêu chọc, cùng hắn cuồng nhiệt hôn, nhảy thở gấp ra tiếng, hai chân ở trong đôi váy nhẹ nhàng giãy giụa. Đôi giày cao gót màu trắng gần 12 cm bị cô nhẹ nhàng cọ rớt, rơi xuống trên sàn nhà bằng gỗ. Hà Văn Hảo vừa cuồng nhìn hôn cô, tay phủ nhẹ xuống, nhẹ tay phủ xuống, nhẹ nắm chân trắng nõn của cô, tay dần dần đưa vào trong váy thăm dò, khẽ vuốt ve cặp đùi đẹp trơn mềm hấp dẫn của cô, tay nắm chặt áo lót khêu gợi vừa muốn kéo xuống. Hà Tuyết vươn tay bắt được tay Hà Văn Hạo, nhìn hắn mặt có chút đỏ hồng. Đợi chút đã, em chưa tắm. Hà Văn Hạo nhìn Hà Tuyết động tác dừng lại, dịu dàng nhìn cô, vuốt ve cái mông khêu gợi của cô, đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ vành tai cô. Làm xong rồi tắm. Không nên mà. Hà Tuyết đẩy nhẹ hắn, sau đó dịu dàng. Em vừa nấu cơm cho Daniel, khóc người là khói đầu đấy. Thân thể Hà Văn Hạo có chút cứng ngắc, mặc dù sắc mặt có chút không đúng nhưng vẫn khẽ khàng mỉm cười. Hà Tuyết nhìn bộ dáng Hà Văn Hạo, ngược lại buồn cười nói, thế nào, anh ghen đấy à? Không có. Hà Văn Hạo hôn nhẹ cổ cô, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của Daniel trên người cô. Bản tính đàn ông bá đạo và cứng rắn tham muốn giữ lấy bị kích thích. Hắn lập tức điên cuồng hôn nhẹ xuống ngực cô, tay dần dần muốn kéo váy dài, muốn thò vào giữa hai đùi. Hà Tuyết lần nữa bắt nhẹ tay hắn, nhìn hắn buồn cười, anh chỉ là đang ghen mà. Rồi cuộc Hà Văn Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn Hà Tuyết. Không có một người đàn ông nào thích phụ nữ của mình bị người đàn ông khác ôm. Nhưng hắn là Daniel. Hà Tuyết chăm chú nhìn Hà Văn Hạo, ấm áp hôn lên môi hắn. Hà Văn Hạo này, em thực sự rất yêu anh đấy. Em hận không thể đem cả người mình, tất cả dâng hiến cho anh. Chỉ cần em nghĩ đến ở bên anh cả đời, trong lòng em tràn đầy kích thích. Không cần nghĩ quá nhiều, Daniel giống với em như là người thân vậy. Hà Văn Hạo nhìn Hà Tuyết đột nhiên cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Có lẽ cũng là báo ứng thôi, nếu 6 năm trước anh biết quý trọng em hơn, có lẽ em sớm hạnh phúc hơn. Hà Tuyết nhìn hắn thực lòng nói, thôi được rồi, bây giờ em rất hạnh phúc mà. Hà Văn Hạo cười khẽ, cúi đầu, hôn nhẹ cổ cô, hai tay bắt đầu xấu xa. Cho nên anh nói, làm xong rồi tắm, anh muốn em. Hắn vừa nói xong cũng hôn đôi môi đỏ mọng của cô, không để cô kháng cự, vươn tay tới ngang lưng, muốn kéo dây lưng xuống. Lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên, ánh mắt Hà Văn Hạo đông lại, cho lòng dần dần trở nên không vui, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn cánh cửa. Hà Tuyết quay đầu nhẹ giọng, ai thế? Đừng để ý tới mà. Hà Văn Hạo cúi đầu hôn Hạ Tuyết. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, có chút dọa người. Để em đi xem ai tới. Hà Tuyết lập tức để Hà Văn Hạo, sợ là Hàn Trung Trí tìm, nên là cô đứng dậy. Hà Văn Hạo từ sau lưng ôm chặt, hôn bả vai cô, để anh đi. Hà Tuyết mỉm cười, vậy em đi tắm trước đây. Cô vừa nói xong đã bước vào phòng tắm. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết đi vào phòng tắm, sắc mặt hắn lạnh lẽo, tức giận đứng dậy, sải bước đến cửa mở cửa phòng, liền nhìn thấy hai cái tên đáng ghét kia, Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt. Sắc mặt hắn lạnh lẽo đứng ngăn ở cửa. Cho nên anh nói lúc anh vừa ra đời nên khuyên mẹ đừng sinh nữa. Hạ Văn kia không nhịn được cúi đầu cười. Hạ Văn Vũ ôi một tiếng nhịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.